Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hắn thức dậy, Minh quay đầu choàng tay tính ôm lấy cô gái thì hắn hoảng hốt tỉnh ngủ ngay. Cô gái kia đã biến mất từ bao giờ? Không thể nào, hắn hoảng hốt thốt lên. Trên giường mọi thứ bỗng phẳng lì như cô ta chưa từng nằm trên đó. Mình bỗng nhớ lại lần đầu tiên hắn thấy cô gái ở nhà của mình. Khi rời đi, cô gái vẫn sắp xếp mọi thứ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Mình cho đó là thói quen của cô gái, rồi cũng gạt đi thắc mắc trong đầu. Bỗng anh liền thốt lên, còn chuyện của bố mình, mẹ nó, cô ta thất hứa sao? Rất nhanh hắn chạy quanh phòng tìm cô gái lạ, từ phòng tắm, phòng khách, thậm chí là cả sân vườn và bãi biển trước mắt. Anh liền soi rõ con đường, cứ như thể soi xấu tâm trí của hắn vậy. Vậy là cô ta đang lừa hắn, cô ta chơi đùa với con tim của Minh. Ánh mắt của Minh vằn lên những tia máu vì giận dữ. Hắn ngồi thất thểu trên ghế đá một hồi lâu, rồi cũng bước về phòng của mình. Mình lặng nhìn cái giường trắng tinh trước mặt, tay của hắn sờ lấy thảm giường như là cố níu lại chút gì đó của ký ức vừa vụt mất. Bỗng nhiên hắn lại giật mình một nhịp vì dưới cái gối cô ta kê có một thứ gì đó. Rất nhanh mình vồ lấy nó như một niềm hy vọng. Trong một cái túi bóng nhựa cứng là một hồ sơ, đính kèm với nó là một cái USB. Mình vội vã nhìn qua tờ giấy đó. Hóa ra thứ mà cô gái muốn đưa cho Minh là một bản di chúc photo. Hắn đọc ngấu nghiến, bất chợt đôi lông mày của hắn nhíu lại. Một lúc sau Minh liền thốt lên, vơ vẩn, không thể nào có chuyện đó. Nói xong hắn cho hết vào túi rồi bước khẩn trương ra khỏi căn phòng. Nơi hắn đến chính là quán karaoke nhà hắn. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có màn hình laptop đang chớp nháy, chiếu rõ ngay gương mặt thẫn thờ của Minh và Tí Đen. Thứ họ đang xem chính là cái USB cô gái lạ đi cho Minh. Trong video đó là hình ảnh bố của Minh, ông Huy đang ngồi trong một căn nhà trọ sập sệ. Mọi thứ có vẻ khá là tồi tàn. Ông Huy chỉnh lại cái máy quay hướng vào mình. Ông đánh hắn một cái cho dịu giọng, rồi ông nói với vẻ mặt nghiêm túc. Minh à, là bố đây. Bố xin lỗi vì biến mất mà không nói gì với con. Con biết đây là đâu không? Là phòng của chị gái con. Mẹ con bé đã qua đời cách đây không lâu. Con bé đang ở bệnh viện. Bố chỉ ghé qua lấy chút đồ. Sẵn tiện bố nhắn vài dòng cho con. Bố làm thế này vì không muốn đối chất trực tiếp với con. Khi con xem được đoạn phim này thì có nghĩa con cũng đã biết được quyết định của bố. Nếu con bé qua được ca mổ lần này mà nó vẫn sống sót, thì con phải chăm sóc cho chị gái của con. Bố nhờ cả vào con. Bố đã tính toán rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định đó. Hãy cho bố bù đắp cho những thiệt thòi mà con bé đã trải qua trong suốt nhiều năm. Có lẽ bố cũng không sống được bao lâu nữa. Người đàn bà đó đang tìm bố trả thù chuyện năm xưa. Bố biết tất cả họ đã chết, vì bố chuyện đó cũng đã xảy ra sớm thôi. Bản gốc của di chúc bố đã ủy quyền cho người mà bố tin tưởng. Nếu bố mất đi, đó cũng là bản di chúc có hiệu lực. Người đó sẽ thông báo tới con. Bố đi đây, vĩnh biệt con. Đừng trả thù cho bố. Thứ đó con không đối mặt được đâu. Bố chấp nhận báo ứng. Bố yêu hai đứa con nhiều lắm. Trên màn hình đoạn phim đã kết thúc, nhưng mình vẫn còn đờ đẫn lắm. Tí Đen nhìn hắn mà chẳng dám hé nửa lời, vì biết đại ca của mình đang tức giận tột độ. Một lúc lâu sau mình quay sang hắn. Mày tin được không? Mày nói ông ấy còn không tin tưởng tao. Cho tao xem bản photo cơ đấy. Lão biết đùa thật chứ? Thì đúng luật mà anh. Ông chủ chưa chết thì di chúc chưa đến thời điểm mở thừa kế đâu. Anh làm sao xem bản gốc được chứ? Với lại ông sợ anh xé nát nó mất. Nói cho dứt câu, Tí tái mặt đi vì ánh mắt của Minh nhìn mình như là ăn tên nốt sống. Chốc lát Minh lại nói tiếp. Mẹ kiếp, mày nghe gì không? Tao có chị gái đấy. Mẹ nói chứ đúng, đại gia có khác. Còn rơi còn vãi đầy đường. Chỉ biết bà chị đó có phải là đứa con cuối cùng chưa nữa. Nguyễn Hoài Anh, sao lại họ Nguyễn? Thì là con rơi trả vậy. Chứ là họ Cao thì lão ấy đã hút nó về nuôi rồi còn gì. Mẹ nó chứ, lão thậm chí không cho mẹ ta một cắc bạc. Chỉ có tao với con nhỏ đó, nó còn được nhiều hơn cả tao, vãi thật đó. Mình kéo ngược mái tóc ra đằng sau, rồi hắn thở dài suy nghĩ gì đó. Hắn lại bảo, mày tin chuyện này không? Chứ cái giọng điệu ẻo là này, không thể nào là ông già tao được. Ông cứng như là đá, chứ đâu có mềm nhũn như cọng bún như vậy. Chuẩn chữ ký của ông chủ rồi anh, con dấu cũng đúng, không giả được đâu, giọng y hệt mà. Mà anh lạc quan lên, ông nói rất rõ rồi còn gì. Cái bà chị ấy khéo chết rồi cũng nên, mà nếu còn sống thì chắc gì bà ấy đã chịu thừa kế. Lãnh đạo được đắm đàn em dưới trướng thì đàn bà con gái làm sao làm nổi, có đúng không? Ông ta bảo tao giúp đỡ chị ta. Ông làm như tao thánh thiện lắm. Mẹ nó, tao phải giúp cái đứa nẫng tay trên của tao. Ông sợ bị điên mẹ nó rồi. Chuyện chưa tới đâu mà anh. Mà anh ông chủ bảo ai đó sẽ giết mình là sao hả anh? Nghe ông chủ nói như là kiểu đó là sát thủ ghê gớm lắm, mà lại là con đàn bà. Ông thậm chí khẳng định luôn là mình sẽ chết. Mày nhắc tao mới nhớ, chết rồi, tao phải đi đây. À mà mày còn cái điện thoại nào không? Đinh một cái. Được anh, còn cái thứ này. Tí chỉ tay vào USB rồi ấp úng, cần nó đi. À mà tìm hiểu về bản này cho tao, nhanh lên đó. Ok anh. À không, trước tiên mày lấy thông tin về luật sư này cho tao. Đây là danh thiếp, làm luôn đi. Chú vị của bồ nhí của ông ta, chiếu là tìm kiếm cô gái đó. Giờ này sao? Là nửa đêm mà anh. Không lẽ đến trói vợ con hắn lại? Sao mai được không? Chưa đi anh. Nhờ nhớ ok, chưa gọi lại cho tao. Ok anh. Nói xong thì tí quay vào tủ, cá lấy một cái điện thoại mới đưa cho Minh. Nhanh chóng Minh rời đi vội vã, khiến tí có chút hiếu kỳ. Miệng của hắn lẩm bẩm, Nguyễn Hoài Anh, không tin được, là bà chủ sao trời, nghe phê thế chứ lại. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một tên đàn em đi vào. Anh Tí, có chuyện gì? Có một người bên phía Lão Thịnh hỏi về anh Minh. Gì? Giờ này sao? Vâng ạ. Em nghe bảo Lão Thịnh đang sai tất cả bọn đàn em tìm anh Minh. Lão ấy vừa trở lại đây từ dưới quê, có vẻ Lão rất gấp gáp tìm anh Minh. Rồi mày có nói gì không? Em chưa nói gì cả. Được rồi, ra ngoài đi. Đợi cho tên đàn em đi ra, gã cất tất cả túi vào trong hồ sơ rồi bước nhanh ra ngoài với một ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Địa điểm tiếp theo của buổi tối nay chính là con đường mòn ven khu rừng trước cửa làng ông Tường. Chiếc ô tô của đàn em Thịnh vừa đỗ lại. Hải Trì nhìn vào chấm định vị rồi hắn nhước mắt nhìn ra bên ngoài. Mẹ kiếp chứ, cái quỷ gì vậy? Sao là báo đến nơi mà sao toàn rừng rú thế này chứ? Quê của Lão Thịnh phèn này sao trời? Mày điên hả? Mày nhìn xem có căn nhà nào đâu, không lẽ lại lạc đường nữa? Mẹ mày chứ, gọi Lão ấy đi. Đơn giản thế thôi, có cái gì đâu mà mày lăn tăn. Ờ nhỉ, tao quên. Nói xong Hải lấy điện thoại ra bấm, nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Hắn lại bấm một lần nữa, vẫn chẳng nghe ai bắt máy cả. Mẹ nó chứ, gọi Lão không được, chán thật. Lúc cần lại chẳng thấy đâu. Tao thấy bất an sao đó. Thôi chạy lòng vòng xem có nhà nào để hỏi thăm được không. Nghe xong Hải nổ máy và lao về phía trước. Đang chạy giữa trời đêm tối mịt thì bỗng nghe Hải thấy có tiếng thì thào rất khẽ. Mày bịt mồm hai thằng kia chưa? Sao cứ để cho bọn nó lại nhảy nhức cả đâu? Nghe Hải chỉ nói, Long Sầu đang ăn hộp cơm nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Phía ghế sau cả Cường và Khánh Lơ đang ngồi im thiên thít. Long Sầu cởi khẩu trang của Khánh Lơ ra. Hắn vẫn thấy miếng rẻ nhét kín trong miệng. Mày điên hả? Chúng vẫn bị khống chế cơ mà. Nói thế quái nào được? Rõ ràng tao nghe tụi nó nói chuyện. Bộ mày không có nghe thế gì sao? Mày đừng có dọa tao, đang chỗ vắng người. À mà thôi, cho tao nghe nhầm. Nói xong Hải lại tập trung lái xe. Long Sầu quay lại tiếp tục ăn dở hộp cơm của mình. Nhưng hắn chẳng còn thấy cái đùi gà đang ăn dở lúc nãy đâu cả. Mẹ mày chứ, cả hộp cơm được một cái đùi gà, mày làm dứt con mẹ nó rồi. Nghe vậy Hải cười lớn rồi bảo, cho mày chết thằng ăn tham. Ta đếch hiểu nổi trong cái hoàn cảnh này mà mày vẫn còn ăn được, nghiệp cả đấy. Long Sầu nhìn hắn rồi bảo, đói thì nhét vào cho đầy bụng, mà có cái mẹ gì đâu, ngồi xe hơi mà mày cứ làm như đi xe máy không bằng. Bất chợt Hải đưa ngón tay lên miệng bảo Long Sầu im lặng. Dường như Hải nghe rất rõ tiếng ai đó đang nhai nhóp nhép. Ánh mắt của Hải chỉ liếc vào gương chiếu hậu, ánh mắt trợn tròn lên. Ngồi sau ghế bên cạnh Cường đang bịt khẩu trang kín mít là một cái bóng của một người thanh niên kỳ lạ. Gương mặt được phủ một lớp tóc dài nhấp nháp, đang hơi dính lại với nhau. Cả các một đôi mắt, một cái mũi và chỉ có nửa cái miệng nguyên vẹn. Nửa bên phải của gã chỉ còn trơ răng, hàm và xương cằm trắng muốt. Gã nhai miếng gà như nát bao nhiêu thì cho thức ăn ấy lại rơi ra ngoài bấy nhiêu, mà hàm bên không còn ra để giữ thức ăn lại vào trong miệng. Bất chợt gã ngừng nhai, ánh mắt nhìn lên phía trước khi gã biết có kẻ đang nhìn mình. Cái nhìn lạnh sống lưng của gã khiến cho Hà lạnh buốt tê cứng cả người. Vừa kịp quay đi đằng trước thì một cây kề lớn đã chắn ngang trước mặt. Mẹ mày, lái đi đâu vậy? Dừng lại đi. Thằng Long Sầu hét lên nhưng quá muộn. Chiếc ô tô đâm sầm vào gốc cây, mặc cho trước đó Hải đã phanh cháy cả mặt đường. Hai người ngồi trước suýt đâm vào cửa kính, chỉ tội cho Cường và Khánh đã bị trói tay chân ở đằng sau. Lúc này Cường đan đè lên thân hình của Khánh Lơ, khiến Khánh đau đớn nhưng chỉ biết ú ớ chứ không thể nói gì. Mày lái cái kiểu gì vậy? Nhanh nhanh cứu hai thằng đằng sau, kẻo nó chết mất. Nói xong hắn cố gỡ dây an toàn rồi lao về phía sau, kéo hai người kia ra bên ngoài. Vừa kéo Long Sầu vừa bảo: hôm nay mày báo lắm rồi đấy thằng cho. Nhưng mặc kệ lời nói đó, Hải vẫn cố gỡ tay chân cho hai người kia, mà quên mất là phải khống chế bọn chúng. Đang vừa cười xong thì bỗng Hải và Long Sầu dừng tay lại khi có tiếng nói phát ra từ chiếc xe ô tô. Thật kìa, nó thấy được tao. Phía trên nóc ô tô là ngay thân ảnh một thanh niên mà Hải đã thấy trước đó, đang chỉ ngón tay về phía của mình. Đứa còn lại kỳ quái không kém. Người này chỉ còn một cái chân đang đung đưa, chân đập vào mặt kính xe. Kỳ lạ là chả thấy cái đầu gã đâu, nhưng vẫn nghe tiếng nói. Ta có thấy cái gì đâu. Mày phải để cái đầu ra đằng trước chứ. Nét xong, tên chỉ còn nửa miệng dùng tay của mình lật úp cái đầu của gã kia từ đằng sau lưng ra đằng trước. Quả thật đó là cái đầu có đầy đủ mắt mũi miệng, tóc xõa dài xuống. Cái đầu đó được giữ lại trên thân ảnh bởi cái cổ nhỏ và dài níu chặt. Cái đầu không nắm cố định tự nhiên mà nằm lủng lẳng trên bờ vai. Ánh mắt của gã sáng, còn người láo lên nhảy liên tục. Rồi gã dừng lại hướng về phía bốn người kia. Trông thấy được ta hả? Vui nhỉ? Bốn người kia cứng đờ như tượng. Một làn gió lùa nhẹ qua họ khiến cho đám cỏ gần đó cứ rung lên xào xạc. Vậy là không chỉ Hải chế thích được, mà ba người còn lại cũng thấy hai sinh vật kỳ quái kia. Đầu đó có tiếng kẻng phát ra trong đêm khiến cả bốn người giật mình. Hai cái bóng cũng biến mất sau khi để lại cho bốn người kia một đoạn hội thoại đừng do mang đến màng nhĩ của họ. Là ông ta gọi đây. Còn sớm mà. Về thôi, kẻo tuổi kia tranh mất, ta đói quá. Chẳng ai bảo ai, cả bốn đứng dậy rồi cuống cuồng bỏ chạy về phía ngược lại. Họ chẳng dám phát ra tiếng nào, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ chạy, như thể có người đang đuổi ở đằng sau. Chẳng biết là có ai đuổi thật không, nhưng văng vẳng bên tai của họ là tiếng bước chân bình bịch kèm với điều cười chế nhạo ma quái. Mãi cho đến khi đôi chân mỏi như họ mới dừng lại. Cả bốn mất đâu đó khoảng một phút để lấy thêm oxy. Họ thở như kiểu vụt mặt dưới nước lên vậy. Không khí trầm lắng đến độ cả bốn vẫn còn tái mét mặt mày. Chẳng ai dám cất lời như kiểu sợ bị ai đó phát hiện ra. Tưởng chừng như mọi thứ đã trôi qua thì không. Trước mặt của họ có tiếng bước chân đang chạy hùng hục. Cả bốn lặng người lắng tai nghe. Họ chẳng còn sức để chạy tiếp nữa. Âm thanh ấy nghe to dần, rồi một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào gương mặt của họ. Nữa hả trời? Lần này đích thoát được đâu? Sao tụi mày không có chạy? Hình như không phải. Cường bỗng lên tiếng. Ý của mày là sao? Đèn pin kìa, chẳng phải thứ đó sợ ánh sáng là gì, có người đến. Còn chưa kịp nói thêm thì ánh đèn pin đã chiếu rọi vào gương mặt bốn người. Người trước mặt họ ngã quỵ xuống đất, ánh đèn pin trên trán ông ta chiếu sáng cả mặt đất. Đó là một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi, đằng sau ông ta đeo cái giỏ đan bằng che nứa, ông ta lẩm bẩm. Tha cho lão. Lập tức Cường liền đáp. Bác sao đấy? Ma. Tha cho lão. Là bọn cháu, không phải ma. Nhưng mà bác là ai sao lại lang thang ở đây vào giờ này? Nghe Cường nói, ông ta dừng lại ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn xoay thẳng vào mặt khiến cả bốn nheo nheo vì khó chịu. Là người thật sao? Vâng. Bác không thấy mình đang chiếu thẳng vào bọn cháu hay sao? Ma nào mà không sợ ánh đèn hả bác? Tôi không tin. Các cậu là quỷ. Lúc này Hải mới lên tiếng. Bác đi đâu giờ này? Chính bọn cháu mới là người dè chừng bác đấy. Tôi đi bắt rắn. Thưa nào tôi chẳng ra đây. Rắn gì? Đây. Nói xong lão đưa cái giỏ tre của mình ra cho ba người xem. dưới ánh đèn pin có thể thấy rõ bên trong là những con rắn đang bò lúc nhúc. Bà không sợ nó cắn sao hả? Thường thì người ta phải dùng bao tải chứ, thế này nó chui ra thì sao? Không, cái cậu này chui ra bằng mắt hả? Tôi đẩy kỹ lắm rồi, cậu thấy không, chỉ cần dùng kẹp kẹp chặt đầu của nó, rồi nhúng vào trong cái giò trên này. Nó có gai nhọn chết thành phễu sao mà chui ra được chứ? Eo ơi khiếp, bác đi đòn thật đó, cháu thì thôi chạy cho chắc. Nghe giọng điệu rất bình thường của Long Sầu khiến cho lão phần nào tin họ không phải là ma, rồi lão bảo: nhưng mà các cậu là ai? Sao lại đi lang thang trong rừng vậy chứ? Bọn cháu bị lạc. Có vẻ như Cường khá thành thạo việc tiếp xúc với người lạ. Hành động của Cường khiến ba người trố mắt nhìn. Họ chưa từng thấy ai vừa bị tóm mà trước giờ vẫn tự tin bình tĩnh như vậy. Ít ra phải như Khánh Lơ. Khá này từ đầu đến cuối chẳng nói được câu nào. Thôi được rồi, có chuyện gì nói sau. Nếu mà các cậu không chê thì về nhà lão, có gì sáng mai rồi tính, ở đây không an toàn. Nghe vậy Long Sầu mừng rỡ, hắn nhìn sang Hải Trì vẫn im như thóc rồi gã bảo: được vậy thì tốt quá chứ bác, cảm ơn bác. Có gì đâu, thôi thật là các cậu khiến cho tôi cũng đỡ sợ. Nào đi theo tôi. Và thế là họ bước cùng nhau về nhà của lão già mới gặp. Họ đi rất lâu tới được một căn nhà kiên cố bằng gỗ ẩn sâu sau lùm cây. Ông lão nhanh chóng cất ngồi ra sau nhà rồi mời cả bốn người vào bên trong. Ánh đèn dầu được lão bật lên, cả bốn ngơ ngác nhìn quanh. Căn nhà chỉ có mỗi bộ bàn ghế bằng gỗ đã ọp ẹp, có một bàn thờ gia tiên ở trước mặt, phía sau là buồng ngủ đã được phủ một lớp vải màn. Các cậu ngồi đi, nhưng mà nói chuyện nhỏ tiếng thôi, và tôi đang ngủ. Cả bốn gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Nước ở đâu bác, cháu muốn rửa qua một chút. Giọng của Khánh Lơ phát ra khiến cả ba đều ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên trong chuyến đi họ nghe gã nói chuyện. Giọng nói của Khánh Lơ hiền hòa lắm, chứ không như tưởng tượng của ba người họ về tên giang hồ khát tiếng lúc trước. Cậu cứ đi vòng ra phía sau. À này, cầm lấy cây đèn pin cho sáng. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi cây đèn dầu với cây đèn pin này thôi. Cảm ơn bác. Để cho Khánh đi xa, lúc này Hải Chế mới thì thầm với Long Sầu: ông tưởng có bắt nhầm không mày? Sao lão ấy nhẹ nhàng nữ tính vậy chứ? Không à, là lịch sự đó mày hiểu không? Mày thử ra chửi lão xem, 5 phút sau là tay cậu mày khỏi nhúc nhích luôn chứ chả đồ. Các cậu có đói không? Nhà tôi chỉ có thế này thôi. Ông lão đang bê rổ khoai luộc từ sau nhà lên, Cường vội đỡ lấy rồi bảo: cảm ơn bác. Nói xong Cường bốc lấy một củ nhai ngấu nghiến. Long Sầu cho tay vào túi rồi quay sang hỏi Hải Trề: mày có mang thuốc lá không? Mày điên à? Trẻ trôi chết ở đó mà thuốc với trà lá. Mẹ nó chứ, nếu có cậu không chê tôi có thứ này. Nói xong ông lão lấy từ trong túi ra một mảnh giấy như giấy ăn màu hơi đục đen, là quấn thứ cây gì đó được cắt mịn rồi quấn thành điếu đưa ra cho Long Sầu: thử đi. Cây gì thế bác? Tôi chỉ có cái thứ này thôi. Thứ này là thuốc lá hả bác? Cậu thấy trước sân chứ, lá thuốc phơi khô cắt nhỏ cuộn lại. Nói xong thì Long cúi đầu mở cái ống khói đèn dầu rồi châm lửa kéo một hơi. Há go lên sặc sủa khiến Hải Chị mỉm cười chứ không dám cười to. Còn đồng lão vẫn đang trải tấm chiếu đã cũ trước bàn thờ chuẩn bị cho khách ngủ lại. Hơi nặng bác à? Không có sao, rồi quen hết cả mà. Mà sao các cậu đi lạc ở đây? Các cậu muốn đi đâu? Thôn Đông bác ạ. Bác biết chỗ đó không? Biết chứ, mai tôi cũng đến chợ ở đó để bán rắn. Mai tôi dẫn các cậu đi, còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Bốn cậu chịu khó nằm ở dưới đất, nhà tôi chỉ có một cây giường với cái chõng che kia. Bác đừng có lo, phiền bác quá rồi. Bác cứ nghỉ ngơi đi kể bọn cháu. À mà bác, cháu muốn hỏi sao lúc gặp bọn cháu bác lại sợ hãi như vậy? Thường thì bác đi đêm kiểu này, như vậy không giống người sợ ma cho lắm. Lần đầu tiên đấy, tôi ở đây đã gần mười mấy năm, chưa bao giờ gặp cả. Thế mà hôm nay... Ánh mắt của lão ánh lên một nét sợ hãi, là không nói thêm mà cứ như vậy bước đến cái chõng tre, khiến cho Long không hỏi gì thêm. Hắn kéo một hơi thuốc nữa rồi nhăn mặt một cách khó chịu. Lại hoài đầu đó gần nửa tiếng đồng hồ thì cả bọn cũng ổn định chỗ nằm cạnh nhau. Từ là không quen biết, bây giờ họ cảm thấy như mình đã quen nhau từ lâu rồi vậy. Họ nói chuyện khe khẽ cạnh nhau, rất lâu mới chìm vào trong giấc ngủ. 3:05 sáng, Long Sầu bỗng trở dậy vì hắn muốn đi vệ sinh. Sau những chuyện đêm qua hắn chẳng dám đi một mình nữa. Hắn quay sang Hải Trệ đang thở phì phò dưới lấy người của thằng bạn. Hải mở mắt đầy khó chịu. Gì đấy, sao mày không có đi ngủ? Tao mắc đái. Thì đi đi, gọi tao làm gì mẹ mày? Đi với tao đi. Sao cái chuyện hôm qua tao thấy hơi ớn lạnh, mà giờ cũng thấy lạnh đó, y như cảm giác đêm qua. Mẹ mày chứ, anh em như cái quần què đó. Được, mày lắm chuyện lắm. Nói xong tiếng Hải trở dậy. Cả hai cố gắng mở cánh cửa thật nhẹ để không khiến cho mọi người thức giấc. Dù thế thì tiếng cửa vẫn ngoan cố kêu lên để gây sợ. Cả hai đứng thẳng người gửi tình yêu vào đất trước khi quay vào trong nhà. Long Sầu bất giác đứng lại, hắn nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Một người đàn bà với mái tóc rũ rượi và đánh mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào hắn. Phía sau lưng của bà ta là một ánh sáng đỏ tỏa ra khắp căn phòng. Mãi cho đến khi Hải Trệ lên tiếng. Gì đây? Còn không vào ngủ đi. Gã vừa ngáp vừa nhìn theo ánh mắt sợ hãi của Long Sầu. Cửa sổ? Gì chứ, không đùa nha. Hôm qua đến giờ cái miệng của mày nó hơi bị linh đó. Tao nói thật mà. Thằng Long Sầu nói nhưng ánh mắt không rời về phía trước. Người đàn bà kia đang đứng im như tượng gỗ, lướt đi ngay trước mặt của hắn. Đã cũng là thời điểm ánh đèn pin từ tay của Hải dọi vào. Đâu? Có thấy cái gì đâu cái thằng đần này. Mày bị ám ảnh quá rồi đấy, nhanh lên vào ngủ đi, sáng mai còn có việc. Bọn mày không sợ hai thằng kia trốn sao hả? Nhưng mà rõ ràng vừa nãy... Hải Trệ kéo hắn đi vào bên trong. Đi đi, lắm chuyện. Long Sầu không nhìn nữa mà bước theo thằng bạn. Dù lúc này lòng của hắn khá hoang mang. Hải nhìn Cường và Khánh đang ngủ ngon mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Vừa đặt lưng xuống là Hải ngủ ngay. Chỉ có Long Sầu vẫn còn bất an lắm. Dường như hắn có linh cảm gì đó rất xấu về căn nhà này. Đang nằm các tay lên trán suy nghĩ thì bỗng dừng, hắn đưa mắt nhìn sang cái ghế tựa. Ông già kia vẫn còn nằm bất động, mặc cho thi thoảng cái ghế đung đưa nhẹ nhẹ. Long Sầu cố nhấn người với lấy cái đèn pin thẳng Hải để lại trên bàn. Hắn nằm sát thẳng bạn hơn rồi mới dám chiếu đèn pin về phía ông cụ. Ông ta chồng mình nằm ngửa, miệng ngậm chặt, lão thở phì phò khiến cho cây má gầy còm cứ tóp lại. Rồi căng phòng ra, thậm chí còn nghe được cả tiếng. Có vẻ như lão đang ngủ mơ, thi thoảng lại ú ớ như gặp ác mộng, rồi lại nằm im ngon lành. Đột nhiên trong vùng sáng của cái đèn pin có một vệt đen dài xuất hiện. Dường như đó là cái bóng của sợi dây thừng trên sàn nhà. Ít ra thì Long Sầu nghĩ như vậy. Thế nhưng mà không, vệt dài đó đang cự quậy. Đầu ở phía dưới đang cong cớn lên thành hình vòng cung, ánh mắt trợn ngược lên. Dòng hơi lạnh lan dài từ chân lên đến đỉnh đầu. Tất nhiên rồi, đã không phải là dây thừng. Hắn sợ đến độ tay cầm đèn pin cứng đờ không thể nhúc nhích. Cánh tay đấy đang mách bảo hắn phải hướng ánh đèn lên phía trên. Khoảng vài giây sau, từ trên cao có thứ gì đó ươn ướt rớt trúng vào mũi, khiến cho hắn giật thót. Ánh đèn lia sang hướng khác theo bản năng. Long Sầu chẳng có chủ hướng ánh sáng lên trần nhà đâu, nhưng để chính xác là những gì mà phần xạ cơ thể của hắn làm. Ở trên đó một cảnh tượng kinh sợ mà cả đời này hắn chẳng bao giờ thấy được lần thứ hai. Một bà lão với gương mặt gầy còm gầy đến trơ xương, hai con mắt sâu hoắm tóc bạc trắng đang nhìn chăm chăm vào mình. Dưới cổ của bà ta một con rắn đen thui đang cuộn tròn lấy cổ của bà ta. Cái đuôi của nó vẫn còn lủng lẳng xuống bên dưới chỉ cách mặt hắn có vài găng tay. Miệng của bà ta cứ nhai một con rắn khác nhỏ hơn. Một cánh tay của bà cầm lấy thân con rắn cố đun nó vào trong mồm. Máu từ đó rớt xuống thanh xà gồ rồi thi thoảng rọi thẳng xuống đất. Tiếng phì của con rắn gầm lên rất gần tai của Long. Hóa ra gần ngay trước mặt hắn là một cái đầu rắn đang nhè cái lưỡi thụt ra thụt vào. Mắt của nó xanh lẻ chăm chăm nhìn về phía của hắn. Vậy là không phải đuôi. Cây đuôi ở trên cổ bà già kia. Giờ thì khỏi phải nói, cơ thể của Long Sầu gần như chết 80%. Tay chân bất động hoàn toàn. Mà kỳ lạ thay, nó chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay đầu lên trên. Nó cuốn quanh chân của bà lão đang buông thõng xuống, cứ như vậy chuyển lên người của bà ta. Tiếng nhai của bà già kia kết thúc khi mà khúc đuôi cuối cùng nằm trọn trong miệng của bà ta. Mà vẫn rơi xuống mắt của Long Sầu. Kỳ lạ là ánh mắt ấy không còn chớp nữa. Nó đã cứng đờ từ bao giờ. Hóa ra hắn đã đứng tim chết cứng từ lúc nào không hay. Miệng của hắn hát to, bấm môi dưới chảy ra, đôi mắt đỏ thẫm vì máu rớt vào. Lạ lùng hơn nữa là những giọt máu ấy chỉ rớt trúng vào mắt để khiến chúng đỏ mọng lên, chứ không hề tràn ra thái dương hay gò má. Ánh đèn pin rơi xuống ngực của hắn vô tình chiếu ánh sáng về phía gương mặt đang trơ ra. Nó chết rồi, mày khiến nó chết rồi. Bà ta giận dữ đưa bàn tay xương sầu túm lấy con rắn bự đang bám vào chân của bà ta, rồi bóp mạnh trước khi quăng mạnh nó xuống cửa sổ. Miệng của bà ta lúc này lẩm bẩm: mày vướng quá. Thế rồi bà ta nhuền miệng cười, nhìn sang cái gùi rắn để ở bên cạnh. Bà ta bóc lấy một con rắn nhỏ sọc vàng đen, cứ như vậy để nó lủng lẳng rồi thả rơi xuống cái miệng đang há của lòng sầu. Con rắn dây chúng vào miệng cái xác rồi nhanh chóng bỏ vào bên trong. Phía bên trên bà ta cười kinh dị rồi thốt lên: chúng rồi. Cứ như vậy bà ta lấy ra một con khác và thực hiện tương tự. Những con rơi không chính xác vào miệng hải thì nhanh chóng bỏ đến rồi chui vào. Hành động của bà ta thể hiện sự vui tươi như một đứa trẻ con vậy. Tiếng kêu vang lên giữa không gian yên tĩnh làm cho cả ba cự quậy và thức giấc. Đồng hồ đứa nào đấy, tắt đi chứ. Tiếng của hải trề khó chịu thốt lên. Các cự mình quay sang hướng của long sầu. Vừa mắt nhắm mắt mở thì bỗng mắt của gã trợn lên. Cái đèn pin đang chiếu rõ gương mặt đang há của long sầu. Mắt trợn ngược lên đỏ âu, không thấy được con người ở bên trong. Tiếng hét xếp tỏa không gian của ngài trề khiến cho hai người bên cạnh giật mình, vùng lên như một cái máy. Họ nhìn theo hướng có ánh sáng, thế là cả ba ôm lấy nhau nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Phía bên kia cây ghế tử ông lão giật mình ngã lăn xuống đất khi nghe tiếng hét thất thanh của người thanh niên kia: Long, Long. Hải trề ú ớ rồi đưa tay với lấy cái đèn pin. Ông lão dù ngã rất đau thì nhưng vẫn không thốt lên lời nào. Mắt ông đang bận nhìn về phía kỳ dị của ánh đèn. Bất chợt cường nắm lấy tay của Hải kéo lại nhanh chóng. Bà anh vừa đủ nhanh để nhận ra một cái đầu rắn vừa nhô ra khỏi miệng của lòng sầu. Cái lưỡi con rắn vừa lè ra nhanh như là chớp mắt, chỉ chốc lát nó lại chui đầu vào. Mẹ kiếp! Hải chỉ thốt lên: anh ấy chết rồi. Cường nói rất tỉnh. Nhanh chóng sau đó cả ba kéo nhau rời khỏi cái chiếu hướng về phía ông lão. Trước mắt của họ một đàn rắn đang chui ra từ miệng của long sầu. Tay của họ bấu chặt lấy áo của nhau nhìn không chớp mắt. Chuyện gì vậy chứ thằng Long? Hải ú ớ mắt hắn đỏ lên vì cay do nãy giờ không hề chớp mắt, hoặc là nó đang khóc thật. Bất chợt ông lão liền thốt lên: bà nó ơi, bà nó. Ông ta lao vội về phía buồng mặc cho Khánh Lơ đang cố nắm lấy tay áo của ông. Ông vừa níu lấy tay của ông lão thì Hải trề đã kéo lại: đi thôi, rời khỏi chỗ này. Em cảm thấy có điều gì xấu lắm về căn nhà này. Mày nói cái quái gì vậy? Phải cứu ông ta chứ. Chuyện nhà người ta anh lo làm gì chứ. Mẹ mày, thì mày cứ đi đi kệ tao. Anh là người mà anh Thịnh muốn gặp đấy, chứ bộ anh tưởng em quan tâm hay anh sao? Khánh Lờ túm cổ áo của hắn rồi gào lên: má mày chứ, mày có tin tao bóp cổ chết mẹ mày không? Mấy anh đừng có nóng, chẳng phải chúng ta cùng lên thuyền hay sao? Cường níu tay của Khánh lại. Khánh quay sang anh, ánh mắt của Khánh Lơ vẫn chừng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống Cường vậy. Mày là thằng nào, im mẹ mày đi, nếu không tao xin cả mày đấy. Vâng, anh thì giỏi rồi. Bất chợt Hải trề rít khẩu súng vào đầu của Khánh: anh lo cho mình trước đi, đừng có tưởng mình thánh thiện lắm. Mày bắn đi, bắn hộ anh mày cái. Bộ anh tưởng cái thằng này không dám mà, đi theo em, hoặc là anh nằm đây với nó. Khánh chỉ ngón tay vào Hải trề rồi đay nghiến: mẹ mày, mày nhớ mặt tao đã. Đi thôi. Hải trề nhìn sang Cường ra lệnh, tay của hắn lầm lầm khẩu súng. Ba người vừa quay đi thì bỗng từ trên xà gồ một cái tiếng cười kỳ lạ của người đàn bà kia vang lên. Đó chính là một dạng kỳ quái đã khiến cho long sầu trụy tim chết tại chỗ. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh sắp đó dạng, gương mặt của bà ta hiện lên ghê sợ với làn da nhăn nheo, khuôn miệng móm mém, tóc điểm bạc xóa rối bù đến ớn lạnh. Bà ta đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang. Tụi mày muốn chạy sao? Cả bà vẫn hướng ánh mắt nhìn, quá sợ hãi. Hải trề chĩa súng về phía của bà ta. Thế vậy bà ta liền cười to hơn, rồi đưa đôi mắt trắng ẩn nhìn về Hải. Đang chưa biết xử lý thế nào thì bỗng Hải nghe rõ tiếng của ai đó đang rì rầm, đồng ngôn ngữ gì đó khá kỳ lạ. Tiếp sau đó là tiếng đồng hồ trên tay của Khánh Lơ vang lên. Sau tiếng tít tít, âm thanh đó không còn ngắt quãng nữa, mà nó chỉ tiết như một tiếng kéo dài chói cả tai. Khánh Lơ tái xanh mặt đưa đồng hồ lên xem, kim giây đang ngừng di chuyển. Nói một cách khác là cái đồng hồ ấy đang đứng hình, đúng vào lúc 4 giờ, tròn không thừa không thiếu. Âm thanh đó khiến cho Hải hoảng hốt. Cá bóp cỏ dứt khoát, sau tiếng nổ chát chú, bà già rơi từ trên nóc nhà rất mạnh xuống sàn. Máu cứ như vậy chảy ra bên dưới khuôn mặt, bị úp bẹt dưới đất. Từ khuôn miệng của cái xác Long Sầu, một đàn rắn ti nhau bò ra một cách khẩn trương. Trông dường như là sợ hãi một thứ gì đó, khiến cho cả đám cuống cuồng tranh nhau chui ra khuôn miệng bé tẹo của anh em thằng Hải Trì. Chẳng cần phải kêu gọi nhau, ba người ba chân bốn cẳng lao ra ngoài cửa. Ngay khi mà Cường vừa chui qua cửa thì cánh cửa đóng sập lại, chân của Hải Trì bị kẹt lại bên trong. Mẹ nó, cứu tao! Tiếng hét của Hải khiến cho Cường quay đầu lại. Anh nắm lấy tay của Hải kéo mạnh, gương mặt của Hải nhăn nhó vì quá đau. Thì ra là một con rắn đã cắn vào bắp chân. Vừa ra đến bên ngoài, các con đang ôm chân quằn quại vì đau thì Cường đã chạy ngừng vào bên trong. Thế nhưng khi mà nhìn qua ô cửa nhỏ trước nhà, Cường đứng lặng người đi, anh chẳng nói năng gì cả. Sao đấy? Hải vừa hỏi, anh vừa cố gắng đến lại gần. Thế nhưng ngay lập tức Cường quay ra rồi bảo, đi thôi. Mày không cứu hắn sao? Cứu thế nào chứ? Nếu anh muốn cứu anh ấy, tại sao anh lại chạy? Câu hỏi của Cường khiến cho Hải đưa người vì chẳng giải thích được. Hải lúc này gặng hỏi, trong đó sẽ ra chuyện gì vậy? Anh muốn có thể tự vào mà xem. Nói xong thì Cường vội vàng bước về phía trước. Thế nhưng với bản tính của một đứa hay tò mò, Hải Trì cũng lướt chân lên bậc cửa. Ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong. Cảnh tượng lúc này khiến cho gã quay người nôn hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Phía sau ô cửa sổ nhỏ, rõ ràng Hải thấy bà già kia đang nhai ngấu nghiến quả tim của Khánh Lơ. Bên cạnh bà ta, xác của Khánh Lơ chỉ còn là một vũng bầy nhầy, còn lại tứ chi nguyên vẹn. Thoáng thấy ánh mắt của Hải nhìn mình, bà ta quay đầu nhìn gã, miệng đỏ lòm vẫn còn dính thịt. Bà ta nghiến hàm răng sắc nhọn nhìn gã cười thích thú. Bà ta lao nhanh đến cửa chỉ trong tích tắc, cánh tay buông dài tính tóm lấy Hải. Thế nhưng mày cho gã, bà ta chỉ túm được cái áo khiến nó rách toạc. Khi Hải quay người nhanh như gió, cái đầu bà ta nhô lên khỏi ô cửa nhỏ, bà ta gắn lên vì cú vồ hụt. Lại đây, còn mẹ mày, đồ gớm ghiếc. Nói xong, Hải xả vào ô cửa ấy liên tục những viên đạn còn lại từ khẩu K54 đang cầm trên tay. Từng lỗ thủng hiện ra trên gương mặt của bà ta, khiến lúc này bà già càng trở nên ghê sợ. Hải khiếp đảm, mặt tái xanh không còn chút máu khi nhìn thấy bà ta không sao cả. Là thứ quái đàn gì vậy? Đầu của gã hiện lên suy nghĩ đó. Hải nhanh chân phi thẳng một mạch theo Cường, bất chấp cái chân của gã vừa bị rắn cắn nên không vận động nhiều. Phía sau lưng gã, tiếng của bà ta cười vang vọng. Mày chạy không thoát đâu con trai. Tiếng Hải thở hì hục như là sắp tắt thở, mãi cho đến khi gã thấy Cường đứng đợi mình, gã mới thở phì phào. Thấy rồi chứ? Sao mày không... Anh đừng nói nhiều, vận động nhiều chất độc lan ra đấy. Nào ngồi xuống đi tôi xem. Hải Trì vén cái ống quần lên cao, có một vết cắn vình vòng cung. Cường nhìn hồi lâu rồi anh bảo, mày cho anh rắn này không có độc. Sao mày nghĩ vậy? Vết thương của anh không có hai dấu răng của răng nanh, thế tôi biết là như vậy. Cường nhìn quanh, ánh mắt của anh sáng lên. Cường tiến lại nhổ lên một bụi sau má rồi anh bảo, anh nhai nó đi, nuốt nước thôi, còn lấy xác đắp vào. Gì chứ, rau má sao? Nên là vậy nhưng Hải vẫn bỏ vào trong miệng nhanh ngấu nghiến. Thường thì cây gì cũng được, mà có rau má thì an toàn hơn. Mày chắc chứ? Anh cứ thử đi, anh nói nhiều quá không tốt cho vết thương đâu. Nào. Nói xong, Cường sẽ lấy tay áo đang rách của Hải rồi băng bó vào chỗ cắn đã được Hải đắp bã rau má vào. Sau rồi đâu đó cả hai lại bước tiếp. Đi đâu mày? Quay lại xe, sau đó về làng. Ở đó có điện thoại đúng không? Hải liền gật đầu. Sao mày không sợ chứ gì? Ý của anh có phải vậy không? Hải Trì lại gật đầu. Tôi sợ chứ, cho nên tôi không muốn bàn đến nó. Nghĩ đến nó sẽ chỉ khiến chúng ta chậm lại mà thôi. Hải nhìn Cường với một sự ngưỡng mộ. Gã không nghĩ được rằng lại có người bình tĩnh đến như vậy. Đang đi thì bỗng nhiên tiếng bước chân lại dừng lại rất gần. Từ sau bụi cây, ông lão vừa nhìn lên hai người rồi cất tiếng, đợi tôi. Cả hai tái xanh mặt đứng lại. Họ không còn trốn được nữa khi biết lão đã thấy mình. Cả hai nhìn nhau như là ra vẻ hiểu ý nhau lắm. Ông lão trước đến mặt của hai bọn họ, lão thở không ra hơi được một lúc, lão bảo: "Hai cậu làm ơn giúp tôi." "Bác bình tĩnh đi, nào bác ngồi xuống từ từ nói." Ông lão bỗng quỳ gối ngồi xuống, nước mắt lưng tròng nhìn hai thanh niên. "Tôi biết hai cậu đang nghi ngờ tôi, thật ra không phải vậy đâu. Bác nói gì thì cứ đứng lên, bác đừng làm như vậy bọn cháu tổn thọ." Cần cúi người vội đỡ lấy ông ta, nhưng mà ông lão nhất quyết không đứng lên. Nó gằn giọng với ánh mắt đau đớn, lão nói tiếp: "Tôi biết bà ấy đã giết hại ngay người bạn của cậu, thế nhưng mà thật ra thì không phải là bà ấy làm đâu." "Ý của bác là sao? Nào bác ngồi xuống đây từ từ nói." Cường đỡ lão ta vào một gốc cây. Ông ta vẫn cố nhìn hai người với một ánh mắt không chớp, miệng không ngừng nói: "Không phải, không phải bà ấy." "Được rồi, bác nói đi." "Là con quỷ ấy, là chính nó. Bà ấy làm sao có thể giết được người chứ?" "Quỷ gì cơ?" "Tôi không biết tại sao, nhưng mà mấy nay bà ấy lạ lắm. Nhiều khi nửa đêm bà ấy bật dậy rồi lại nói những cái chuyện như là một người khác vậy. Trước đây bà ấy rất sợ rắn, mỗi lần bắt về là tôi đều giấu kỹ chúng đi, không để cho bà ấy biết. Vậy mà mấy nay bà ấy thường tìm chúng, bà ấy..." Ông lão dừng lại như không muốn nói về chuyện này. Thế như vậy Cường liền bảo: "Cháu hiểu ý của bác." "Hiểu gì cơ?" Cường chỉ nhìn lướt qua hắn rồi lại hỏi ông lão: "Ý của bác là bà ấy bị quỷ nhập nên hành động như vậy?" Ông ta tỏ ra đau đớn rồi gật đầu: "Tôi đã tìm đến nhà bà Khiêm ở làng Đông, nơi mà các cậu muốn đến đó. Bà ấy cũng hứa giúp vợ của tôi. Về mà hôm sau tôi nghe được tin bà ấy đã chết, mà còn chết thảm lắm. Lúc đó tôi thực sự tuyệt vọng, tôi không biết phải làm sao cả." Cường vuốt ve bờ lưng gầy gò của ông ta rồi lão ngẩng lên rồi lão bảo: "Bây giờ trời đã sáng, các cậu về nhà lão giúp lão một tay có được không? Coi như lão cầu xin hai người. Bà ấy đã mất, các cậu đừng sợ. Với lại hai người bạn của các cậu vẫn còn ở đó. Tôi thực sự không biết phải tính sao cả. Các cậu đừng bỏ tôi lại lúc này." Lời của ông lão phần nào khiến cho Hải và Cường có phần bối rối. Thế rồi Hải chỉ liền hỏi: "À mà cho cháu hỏi, sáng nay bác đọc kinh gì vậy?" "Là chú Đại Bi. Mỗi lần bái lên cơn tôi hay làm vậy để bảo vệ mình." "Ai dạy cho bác?" "Bà Khiêm. Bái bảo có một nơi cần bác ấy hơn là bà ấy, cho nên bảo tôi học thuộc cái đoạn kinh đó để bảo vệ cho mình trước khi bà ấy đến." Cường một lần nữa đưa mắt nhìn Hải rồi anh lại bảo: "Được rồi, bác về nhà trước, bọn cháu ghé lại sau được không?" "Các cậu đi đâu? Đừng bỏ lão chứ." "Bọn cháu về làng gọi thêm người đến giúp. Chính ra mấy cái việc như vậy bọn cháu không có xử lý được đâu." Bất chợt lão liền tức giận: "Các cậu thôi là đủ rồi, cần gì mà làm thêm chứ? Chẳng lẽ các cậu muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này?" "Không lâu đâu bác. Nếu không thì bác theo bọn cháu một chuyến, chỉ còn chưa sáng hẳn. Bọn cháu nói thật là bọn cháu không có dám. Phải có thêm người nữa bọn cháu mới dám quay lại chỗ đó." "Các cậu thực sự là không theo tôi thật sao?" "Bác cứ để bọn cháu quay lại." "Được, vậy thì tôi đợi các cậu." "Bác cứ an tâm, bọn cháu đi không lâu đâu. Nào ta đi thôi." Nói dứt câu thì Cường cắp tay Hải rồi bước nhanh về phía trước. Bất chợt Hải giữ tay anh lại, khiến Cường ngạc nhiên quay đầu nhìn. Gương mặt của Hải Trề đang tím ngắt, ánh mắt hẳn lên đỏ. Hắn tỏ ra khá đau đớn rồi ngã vật ra đất. "Anh bị sao thế này?" Cường bỗng thấy lạ vì ông lão không tỏ ra hốt hoảng như anh. Bất giác anh quay lại nhìn, trước mắt của Cường ông lão nằm một nụ cười quái dị khiến cho Cường khiếp đảm. Ông ta nhìn anh rồi cười vang lên trước khi ông ta nói tiếp: "Hắn không sống được đâu. Chất độc đang ngấm vào lục phủ ngũ tạng của hắn rồi." Chính là ông?" "Cậu biết từ đầu rồi cơ mà, đừng có giả vờ ngạc nhiên. Hai người thông minh lắm nhưng mà đáng tiếc. Tôi chỉ muốn thử xem hai cậu có thông minh thật không. Không được đấy, ít ra cậu vẫn nhạy bén lắm." Lão nhìn vào Cường rồi nói. Bà răng từ dưới đất này chế thốt lên để đau đớn: "Bắn chết lão đi." Hải rút khẩu súng vào tay của Cường nhưng anh sững sờ nhìn nó mà không biết xử lý thế nào. Lão liền cười lớn rồi bảo: "Hết đạn rồi. Tôi đã thấy cậu xả súng vào người của bà ta. Cậu tính lừa trẻ con hả? Lo cho mình còn chưa xong lại còn khè lão già này." "Bà ta, người đó không phải là vợ cũng." "Đồ ngu nhà anh. Đến nước này anh vẫn còn thắc mắc chuyện bà ta là ai. Anh có biết chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, bạn đồng hành của anh sẽ chỉ còn là cái xác quắt queo. Hải tái cả mặt nhưng rồi hắn nói, còn mẹ mày thằng già khốn kiếp, tao có chết mày cũng không được yên với tao. Lão vẫn cười thản nhiên khi nghe Hải chỉ nói. Lão lấy trong túi ra một lọ thuốc gì đó rồi bảo, uống đi, nếu không anh chết không kịp ngáp đâu. Cái thứ này ngăn độc tố lan nhanh hơn đấy. Anh có thêm 4 tiếng cho hành trình. Nói xong lão liền quay sang Cường. Thế tôi tốt không à? Tôi giúp anh có bạn đỡ cô đơn rồi đấy. Giờ thì hai người có thể đi. Nghe lão nói cả hai tỏ ra ngạc nhiên. Suy nghĩ mấy giây, Cường vội đưa thuốc đổ vào miệng của Hải Trì. Hành động của anh khiến lão ta cười một cách thích thú. Anh lại tiếp tục làm kẻ ngu dốt sao hả? Làm sao anh có thể tin kẻ địch của mình được chứ? À, muốn bọn tôi trở về, tôi không biết lý do nhưng mà tôi tin điều đó. Ánh mắt của ông tôi nhìn ra được. Nếu ông muốn giết chúng tôi, ông đã không để chúng tôi chạy thoát dễ dàng như vậy. Và đúng như lời của Cường nói, Hải Trì đã khá hơn. Cơ thể đã có thể hoạt động bình thường. Hắn không thấy hoa mắt và đau đớn như lúc nãy. Hai anh về đi, về mà nói với ông ta tôi sẽ đợi. Ai cơ? Hai anh cứ về ngôi làng đó, sẽ biết được lão ta muốn nói đến ai. Tôi hỏi thêm một câu được chứ? Ông ta tính quay đi thì dừng bước khi mà nghe Cường hỏi, rồi lão lại gật đầu. Được, thế nhưng mà nhanh lên, anh bạn của anh không có nhiều thời gian vậy đâu. Nếu ông đã muốn thả bọn thôi, vậy tại sao ông còn giết hai người bọn họ? Ý anh là hai kẻ chết trong nhà của lão ấy. Cường gật đầu, lão lại bảo, con mắt nào của anh thấy tôi giết họ, anh nói tôi nghe. Lão trừng mắt nhìn Cường rồi lão lại nói, người đầu tiên chết là do gan bé, anh ta chết bởi quá sợ hãi lũ rắn mà tao nuôi. Mà cũng vừa hay thân xác của anh ta là một môi trường tốt cho đám rắn đó sinh trưởng và cắn xé lẫn nhau. Một thời gian nữa thôi, tôi sẽ tìm thêm một con rắn mạnh nhất cho con ngải của mình. Đồ bệnh hoạn thối tha. Hải quát vào mặt ông ta, nhưng gương mặt lại không giấu nổi sợ hãi khi nghe ông ta nói. Nghe vậy ông trừng mắt nhìn về phía của hắn. Anh nên cảm ơn là ông lão không chọn anh. Nếu mà đêm qua người hút điếu thuốc đó là anh, kẻ nằm trong đó không phải là người kia. Ý cũng là... đúng. Thứ người đó hít vào phổi đã kêu gọi lũ rắn của tôi xâm nhập vào. Một kẻ nghiện hút sống lâu để làm gì? Chính hắn đã tự hiến mình cho bùa ngải của lão đấy. Lý ra hắn nên cảm thấy may, vì cái chết của hắn cũng có ích cho người khác. Được rồi, các người về đi trước khi lão đổi ý. Còn người kia? Người đó hả? Người đó đã xác định sao phải chết ngay từ lúc các người đưa nhau về nơi này. Mà những hạng người như vậy anh đừng bận tâm, biết nhiều quá có khi không tốt cho anh đâu. Nói xong ông ta lại chắp tay sau lưng rồi quay bước, rồi đã khuất bóng sau những rặng cây. Thế nhưng cả hai vẫn còn nghe rõ lời của ông lão. Anh bạn nhỏ, lão hy vọng anh có thể sống sót quay trở về nơi đây để giết lão. Lão vẫn luôn ở đây chờ đợi các người. Nói xong thì lão cười lớn, nụ cười của ông ta vang vọng lắm, đi kèm với nó là rất nhiều những tiếng cười khác nhau của những người khuất mặt lơ lửng đâu đó trong bụi cây ven đường. Lão này bị điên hả? Sao lão cứu tao rồi lại thả đi chứ? Nếu vậy thì lão đuổi theo tao làm gì cho mất công? Là muốn ta nhắn lại cho ai đó, một người mà lão ấy dè chừng, kiểu lão như là muốn xem người đó có thực sự giỏi như lão nghĩ hay không, hoặc lão đang trên ngông muốn thể hiện bản thân giỏi cỡ nào. Thế nhưng mà cũng may vì điều đó mà hai ta mới sống sót. Vậy là lão mang tao ra để thử. Đúng, nhưng mà rất có thể dưới hàng đông này có cao nhân chưa được cho. Hai nhìn Cường rồi hắn không nói gì thêm. Cả hai chết lặng một lúc, mãi cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi vào họ thì hành trình trở về của họ mới lại được bắt đầu. Địa điểm thứ ba của đêm nay chính là căn nhà hoang, nơi diễn ra buổi lễ gì đó được ông Quang và Thịnh tổ chức. Lúc này cả Trường Gà và Linh Trọng cũng tiến vào khoảng sân. Ánh mắt của họ tức giận nhìn lão Quang. Còn mẹ nhà ông chứ? Ông dám lừa bọn tôi hả? Ông Quang nhìn họ khó hiểu rồi ông bảo. Tôi không hiểu ý của cậu. Hai bọn tôi đợi ông ở cái chuồng trâu đó từ nãy đến giờ. Còn ông thì vẫn ung dung uống trà ở đây là sao? Các cậu đợi tôi ở đó để làm gì? Ông chẳng phải là bảo tối nay sẽ cứu thằng Bi? Đúng. Tôi có nói điều đó nhưng mà tôi đâu có nói là sẽ làm lễ ở đó. Trường tức giận chỉ thẳng tay vào ông Quang. Các cậu phải hỏi tôi chứ. Lỗi này đâu phải do tôi. Nghĩ kỹ lại xem tôi nói câu đó bao giờ. Ý của lão là sẽ làm lễ tại đây. Đúng. Đây mới là nơi nhốt vong hồn của cậu ta. Tôi có nói với các cậu rồi còn gì. Đây mới là nơi có đủ mọi yếu tố tốt để nhốt linh hồn của người đã khuất. Còn cái chuồng trâu có hình bát giác. Đúng. Thế nhưng mà nó chỉ gần giống thôi. Nói một cách khác, kẻ thù của ta mang xác của thằng bé đến đó để cho ta gợi ý nhằm giải quyết bài toán này. Hiểu ý của tôi không? Ý của ông là ông ta muốn thử khả năng của ông. Đúng. Cậu thông minh hơn bạn của cậu đấy. Nào vào đây. Tôi không cố ý lừa các cậu. Chỉ là các cậu không chịu hỏi tôi mà tự suy nghĩ rồi hành động đó chứ. Trông mặt đỏ như gấc vì tức giận. Những lời của lão nói quả không sai, nên hắn chẳng nói thêm được câu nào nữa, vội im lặng bước vào trong bàn ngồi cạnh Linh. Cả hai ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt của mình. Một bàn cúng đã bày ra trước sân gần cây lộc vừng. Bây giờ mới là 8 giờ tối. Thịnh bước vào bảo khoảng sân sau khi anh gọi cho đàn em của mình mà không được. Anh tiến lại gần ông Quang đang nhâm nhi tách trà cùng hai gã đàn em của lão Hải Búa. Là hai anh đó hả? Thịnh với khuôn mặt căng thẳng chào hai người bọn họ. Có gì không ổn sao? À, cháu gọi cho bạn mà không có được. Là hai người mà cậu kể với tôi chiều nay. Vâng bác. Cậu đang lo lắng cho họ? Dạ vâng, tất nhiên rồi bác. Không, ý của tôi là cậu biết họ sẽ gặp nguy hiểm vào tối nay. Cháu không hiểu ý của bác. Cho bốn người họ chẳng ai là mục tiêu của kẻ đó cả. Vậy sao? Nhưng mà tôi có linh cảm khác cậu. Nói xong, lão Quang bước vào bên trong. Lão đưa tay ra bấm độn. Sau đó thì lão lầm nhầm đọc thư kinh gì đó. Lão hua hua cái chung nhỏ trên tay trái. Tay phải của lão lấy hai đồng xu từ bên trong một cái tĩnh. Lão lầm nhầm gì đó rất lâu. Lão lắc lắc cái chung nhỏ thêm lần nữa. Rồi lão bước ra ngoài sân. Những người anh em của cậu đang bị binh bản bộ dẫn sai đường. Họ đang gặp nguy. Sao à? Bây giờ tôi không biết họ đang ở đâu. Khu rừng phía trước làng này là địa bàn của kẻ đó. Họ không cho phép tôi vào. Nói cái khác là tôi đã bị che mắt. Chỉ những kẻ người đó muốn dẫn dụ vào mới tìm được ông thầy này. Đối thủ này quả là xứng tầm đấy. Ý của bác là người đó sẽ giết bọn họ? Tôi không chắc. Nhưng mà có thể con số 4 mà ta đoán được sẽ thành hiện thực trong tối nay. Số 4? Thịnh vội giải thích. Là thời điểm để con quỷ được thể pháp kỳ triệu hồi. Nhưng các anh cũng từng thấy, chú của tôi mất lúc 1 giờ đêm, mà lúc đồng hồ bị chết kim đó. Vậy là cái chết của anh hai đã được tính trước, mà sao mày biết là 4 giờ? Kẻ thù của ta đang muốn chúng ta khắc cốt ghi tâm ngày mất của người thân của họ. Tức là tên thể pháp này đang lên kế hoạch trả thù cho người thân đã khuất. Những kẻ phải chết sẽ được thực hiện vào đúng những con số liên quan 29614, số cuối là 4. Tức là ngày 29 tháng 6, ngày mất của chị Thơm, mùng 1 tháng 4 là ngày mất của mẹ chị ấy bà Mai. Thì ra là như vậy. Hai người cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Trường lên tiếng năn nỉ như kiểu hắn sợ ông Quang sắp phiền lầm. Thì ông gật đầu hắn mới dám nói. Con quỷ mà hai người đang nhắc đến có phải là lệ quỷ không? Rõ ràng lúc đó tin trộm mới là kẻ giết chết anh hai cơ mà. Mà thằng nhóc ấy chỉ lên cơn có một lúc mà thôi. Lúc mà nó lên cơn thậm chí là nó khỏe như là voi mạnh lắm. Bọn tôi chém lìa cả cánh tay mà nó chả đau đớn gì cả. Trần đời tôi chưa từng thấy thứ gì ghê gớm như vậy. Trường lộ rõ về sợ hãi khi nhắc về cái đêm ấy. Ông Quang nhìn hắn, ông lúc này mới nói. Lệ quỷ chỉ làm nhiệm vụ lấy mất hồn của thằng bé. Để con quỷ kia có thể mượn thân xác của cậu ta để hành sự. Ý của ông là có tới hai con quỷ? Đúng. Khiếp vậy, quỷ mà chơi với quỷ sao chơi? Thứ đã kết nối chúng đã với nhau chính là lão thầy kia. Lão ta chỉ cần dẫn dụ lệ quỷ thực hiện đúng những gì lão nói. Phần còn lại lão sẽ sử dụng nghi thức triệu hồi kẻ khác thực hiện. Vậy tại sao lão không để lệ quỷ tự báo thù? Vì lệ quỷ chưa chắc đã làm được. Bản năng của nó không phải là giống loài khát máu. Thứ mà lệ quỷ muốn chỉ là kiếm người đó chết vì sợ hãi mà thôi. Loài kia hung tợn hơn, trực diện và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó có thể giết và ăn thịt bất kể cái đó là ai. Dường như một khi nó được hồi sinh thì không thể chống lại. Nó lại sử dụng thân xác của kẻ khác để gây tội nên hầu như không thể bị diệt trừ. Thế nhưng mà bác, những người bạn của cháu sẽ chết sao? Trong bốn người họ không có ai là người xuất hiện trong tấm hình cả. Chẳng thấy sai sai ở chỗ nào. Đáng lẽ ra phải là ông Huy chứ. Thế nhưng mà ông ta mất tích mấy nay rồi, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đó cũng chính là điều mà tôi thấy khó hiểu. Sự lúc này mọi dấu hiệu đều mách bảo cho tôi chắc chắn con quỷ đó sẽ triệu hồi được vào tối nay. Cả ba người trầm ngâm nhìn ông Quang đang ngồi suy nghĩ. Họ lại nhìn nhau rất lâu. Ánh mắt của họ toát lên một sự sợ hãi về những điều khủng khiếp sẽ xảy ra sau sự đoán của ông Quang. Bất chợt Linh nhìn đồng hồ để trên bàn, anh nhớ về nhiệm vụ mà ông Quang đã hứa làm trong tối nay. Linh chọc lúc này bảo: "Có chuyện thằng Bi, bao giờ ông sẽ cứu nó?" "Chưa phải là lúc đâu. Còn một ít thời gian nữa mới tới thời điểm mà bát tự của cậu ấy cậu đã xin chính xác được chứ?" "Lão yên tâm, tôi đã hỏi ký bố mẹ của nó chắc không sai được đâu. Tuy họ đã từ bỏ thằng Bi, nhưng mà không đến nỗi báo sai ngày giờ sinh đẻ của nó được. Làm vậy thì ác quá." Ông Quang gật đầu rồi lại nói tiếp: "Nếu được như vậy thì tốt. Thế nhưng bà bát tự của nó thì giúp được gì trong chuyện này?" Bát quái trần tạo nên tám cửa, hưu sinh thương đỗ ảnh từ cảnh khai. Thường hai nhóm cửa cát và cửa hung. Cửa cát gồm sinh cảnh khai, cửa hung gồm hưu thương đỗ tử ảnh. Các bậc đi trước dựa vào nguyên lý này để biến chúng thành trận pháp nhất định, giấu những điều xấu xa vào bên trong nó. Quan trọng hơn là bát quái trần tạo ra một không gian vô định, khiến cho thời gian và khung cảnh trước mắt trở nên bất định, khiến cho kẻ bên trong khó xác định ra hướng. Với những quy tắc sẵn có của bát quái kết hợp với chú thuật cổ xưa tạo nên thứ gọi là vòng bất định, họ phải dựa vào cung mệnh của chính mình để thoát ra theo cửa cát. Nếu cung bát tự thuộc cửa cung thì họ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó, trừ khi trong nhóm có kẻ mở đường. Ngược lại, nếu thuộc cát hộ thì vẫn có thể thay đổi ra. Nghe ông ta nói, cả ba người ngơ ngác nhìn nhau. Tất nhiên là họ chẳng hiểu gì cả. May là đoàn cuối trường vẫn nghe lọt tai hắn điện hỏi: "Tóm lại ông tính được xem thằng nhỏ thuộc cây nào, tốt hay xấu?" "Chỉ vậy thôi, ông nói một chàng bố ai mà hiểu cho nổi." Lão Quang cười lớn rồi đáp: "Tôi quên mất, đúng là đến đoạn này tôi hơi nhập tâm một chút. Đoạn này nói thật với các cậu, tôi lại nhớ về thầy của mình. Lúc đó ông ấy nói rất nhiều về nó, khiến tôi thuộc mòn từng câu từng chữ. Đâu thể ngờ bây giờ nó lại có ích như vậy. Mà thôi, đến giờ rồi, các cậu ngồi yên ở đây, dù có thấy gì cũng không được đứng lên. Nhớ lời của tôi dặn đó, cứ không được di chuyển vào trong thời gian tôi làm lễ." "Mà bác không cần bát tự của những người kia sao?" "Không cần, chỉ một là đủ. Khi cửa đất được mở thì là ai cũng có thể theo được." Cả ba gật đầu. Ông Quang tiến lại cái bàn lễ đã bày sẵn, ông thắp nén hương rồi cắm vào bát nhang. Lão thấy trên bàn một mô hình bằng giấy hình tròn, có những cái kim cắm theo 8 điểm và một cái ở trung tâm xuyên qua tấm giấy làm trụ xoay. 8 cây chung quanh được nối với nhau bằng chỉ cuốn nhiều vòng. Đầu mối còn lại sợi chỉ được cột vào hình nhân đã được bỏ lại vị trí cũ trên cây độc vừng. Ông Quang ngồi xếp bằng chiếc mô hình nhỏ được làm từ giấy vàng mã. Miệng của ông lâm dâm đập chú. Kể là thay gió bắt đầu nổi lên khiến cây lục vừng xào xạc, phát ra âm thanh kỳ sợ. Sợi chỉ bắt đầu được kéo rút khiến cho bàn quay bắt đầu quay vòng. Thời gian này lão dùng dao cứa vào lòng bàn tay. Máu nhỏ và nghiêng mực đã có sẵn, lão chuẩn chúng lại và bắt đầu họa lên tấm bùa màu vàng. Miệng vẫn không ngừng đọc kinh. Bàn xoay bắt đầu dừng lại, ông ta tiến lại cây lục vừng. Bất chợt từ trên nhánh cây, hình nhân bắt đầu cháy. Ông Quang dán lại bùa vào một cột trụ trong 8 cột. Cả ba chăm chú nhìn ông Quang làm phép, họ thậm chí không dám nhúc nhích. Bất chợt Trừng túm chặt áo của Linh, khiến cho gã khó chịu nhưng không dám lên tiếng. Gã đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Trừng gà. Trước mặt họ, từ bên dưới gốc cây si, một bàn tay đang cố trồi lên từ dưới đất. Cạnh đó một ụ đất khác đang được nhô cao, nhưng nó nhô lên rồi hạ xuống. Gió nổi dần lên, trong không trung vọng lại tiếng nói: "Ông lão là ai? Đây là đâu? Chẳng thấy gì cả." "Cậu vẫn là đây chỉ có một mình sao?" "Hắn ở bên dưới, hắn bảo tôi lên đây. Hắn không theo được tôi." "Tại sao?" "Hắn bị người đó kéo tóc đầu lắm, người đó không thể để hắn đi theo tôi." "Được rồi, bây giờ cậu đi đi. Cứ đi thẳng bên trái theo hướng cậu thấy. Cứ đi mãi và đừng quay đầu lại." "Rồi sau đó thì sao? Ông hãy cứu hắn, cả bọn họ nữa chứ." "Cậu cứ làm vậy đi, những người kia cứ để tôi. Vĩnh biệt cậu." Cả ba thấy rõ thằng Bi trong bộ đồ nhếch nhác đang cố trốn lên mặt đất. Ánh mắt của nó đỏ rực, mặt trắng toát, tóc tai bù xù, nhưng có vẻ như nó không thấy được gì cả. Thằng Bi quay đầu rồi cứ như vậy, đôi chân bẩn của nó dần rời khỏi mặt đất, nhỏ dần vào trong màn đêm trước mặt. Lão Quang vẫn nhắm nghiền mắt chẳng nói gì cả. Bỗng dưới gốc cây lộc vừng, một âm thanh kỳ sợ vang lên. Đó là tiếng khóc vì đau đớn của một ai đó mà nữ nhân. Tiếng khóc vọng đến tai của họ, âm ỉ như nó cách xa họ vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.